Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, chương 124, có ngươi dạng này làm nhị tỷ sao? Nói đi, đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên, tiểu thần ngươi thế mà kim ốc tàng kiều? Mà tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này có 4 bóng người ngồi ở trên ghế salon. Bên trong một vị có xinh đẹp thân thể mềm mại, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt thiếu nữ, mặc lấy một đầu ngân sắc áo dài, nhìn lên trước mặt thanh niên, hỏi ý kiến hỏi một câu, sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, lúc này mới bao lâu thời gian không có gặp mặt, không nghĩ tới, đệ đệ mình tiểu thần thế mà đã đến Thượng Hải Đại học tìm bạn gái. Tình trạng ý thiếp đi, điểm này, là Diệp Kỳ làm sao cũng không nghĩ tới. Không phải đi đưa thức ăn ngoài sao? Làm sao đưa đưa? Cũng đã làm cho người khác nữ hài tử mọi nhà ôm ấp yêu thương. Điểm này, có chút thật không thể tin nha. Nhị tỷ, ta vừa mới đã nói qua. Nàng là ta trung cấp bằng hữu muội muội. Lên một lần ta cùng Vương Hà tỷ đi thu mua đào mật thời điểm đi 6 cát thôn. Không tin lời nói, ngươi có thể gọi điện thoại hỏi cửu tỷ. Vẫn là cửu tỷ để cho ta đi qua. Ta bằng hữu cũng tại cái thôn kia bên trong, mà ta đáp ứng hắn sẽ giúp hắn chiếu cố thật tốt nàng muội muội. Hôm nay đưa thức ăn ngoài, gặp phải Lý Ưởng đụng phải khó khăn, ta có thể không ra tay sao? Ngươi cũng không muốn đệ đệ ngươi là một cái nói chuyện không tính toán gì hết người đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng giải thích, có thể nói, nếu như không phải mình nhị tỷ kịp thời đến, mình muốn đối kháng vệ tương nhiều như vậy bảo tiêu, còn thật có chút nhi phiền phức, sẽ có chút nhi chật vật đâu. Đến mức nhị tỷ đến, mình ngược lại là có thể không động thủ, không cần tốn nhiều sức giải quyết. Thu mua đào mật, giống như nghe cửu muội nói qua có như vậy một kiện sự tình. Diệp Kỳ nghe đến, như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, lên một lần, mình bị cửu muội khi dễ thời điểm. Giống như Diệp Thần thì gọi điện thoại tới, cũng không biết tiểu thần có nghe hay không đến, vẫn có chút ngượng ngùng. Chuyện này để một bên, nàng là ai? Thật chỉ là ngươi đồng học muội muội, mà không phải em dâu. Nhìn lên trước mặt sắc mặt ngượng ngùng Lý Ưởng, Diệp Kỳ trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Cô gái nhỏ này vẫn là rất tươi ngon mọng nước, dáng người phi thường tốt, có thể nói, quả thực cũng là một cấp tốt. Thì liền phát dục cũng phi thường tốt, tối thiểu nhất không biết như là chính mình một dạng, ngực không phẳng dùng cái gì bình thiên hạ tồn tại. Đồng thời, dạng này thanh thuần cô gái nhỏ, tại hiện tại cái này xã hội, không dễ tìm. Chỉ là ta đồng học muội muội, trước mắt tại Thượng Hải Đại học đọc sách. Lý Ưởng, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, giới thiệu một câu, người tốt, tỷ tỷ. Ta là Lý Ưởng. Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt có chút thẹn thùng, nhìn lên trước mặt biệt thự, không khỏi có chút đứng ngồi không yên. Có thể nói, như thế hào hoa, khí phái như thế biệt thự, tại Thượng Hải bên trong rất ít gặp. Còn có một chút chính là, nàng nghe ca ca của mình nói Diệp Thần vô cùng có tiền. Nhưng là đến mức nhiều sao có tiền, Lý Ưởng cũng không biết. Hiện tại, cuối cùng biết. Có thể vào ở lớn như thế biệt thự, vẫn là ấn mẫu tính toán. Cái này tại Thượng Hải, đã không phải là có tiền có thể giải quyết. Có thể nói, tư sản vô pháp tưởng tượng tồn tại. Ca ca của mình bằng hữu, không khỏi quá kinh khủng đi. Bất quá, vừa nghĩ tới có thể cho ca ca của mình 10 triệu chi phiếu. Một hàng đội xe, còn có mấy chục cân hoàng kim làm hộp quà. Dạng này người... làm sao có thể không có tiền? Nguyên lai là Lý Ưởng muội muội, vừa mới tỷ tỷ không có hù đến ngươi đi. Ta là Diệp Kỳ, tiểu thần nhị tỷ, ngươi có thể xưng hô ta là Diệp Kỳ tỷ tỷ. Diệp Kỳ nhìn đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, ngồi tại Lý Ưởng bên cạnh, thanh thuần như vậy một cái nữ hài tử, có thể lời nói, còn thật muốn giúp đệ đệ lấy xuống. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Điểm này Diệp Kỳ có thể là vô cùng rõ ràng. Ta là Elise, ngươi có thể gọi ta Elise muội muội. Ta mới 18 tuổi nhiều một chút điểm nha. mà ở bên cạnh Elise nhìn đến Diệp Kỳ ngồi tại Lý Ưởng bên cạnh thời điểm. Không có nhiều lời, nhanh chóng ngồi tại Diệp Kỳ bên cạnh. Diệp Kỳ tỷ tỷ, cảm ơn. Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu. Nếu như không phải mới vừa Diệp Kỳ kịp thời đến, hai người bọn họ có thể sẽ có chút bi kịch. Điểm này, Lý Ưởng vẫn là minh bạch. Không dùng, về sau, chúng ta cũng là người một nhà. Diệp Kỳ khoát khoát tay. Trên mặt lại là hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Lý Ưởng muội muội, ngươi cảm thấy ta cái này đệ đệ thế nào? Các ngươi phát triển đến giai đoạn gì? Gần khoảng cách tiếp xúc không có? Đột phá hàng rào không có? Diệp Kỳ tỷ tỷ, Diệp Thần ca ca rất tốt nha. Lý Ưởng nghe đến, mỉm cười, sắc mặt nghi hoặc, gần khoảng cách tiếp xúc, đột phá hàng rào là có ý gì? Có thể nói, đối với Diệp Kỳ một ít lời, Lý Ưởng là thật làm không rõ ràng, mà không hiểu, liền muốn hỏi minh bạch, mà không phải tùy tiện ra vẻ hiểu biết, muốn không, sẽ phi thường xấu hổ. Điểm này, Lý Ưởng vẫn là vô cùng rõ ràng. Gần khoảng cách tiếp xúc, đột phá hàng rào thì là các ngươi có hay không làm loại sự tình này. Chấm ngoặc kép, Diệp Kỳ nghe đến, hé miệng cười cười, tại Lý Ưởng bên tai nhẹ giọng nói ra. Diệp Kỳ tỉ tỉ, không có, không có, chúng ta không có. Thật, Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt đỏ bừng, như là chín mọng táo, khoát khoát tay. Lắc đầu, Lý Ưởng làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Kỳ thế mà lại hỏi thăm loại sự tình này. Giữa bọn hắn, làm sao có thể, lúc này mới lần thứ hai gặp mặt nha. Huống chi, lên một lần đến thôn xóm bọn họ thời điểm, Diệp Thần là cùng Vương Hà tỷ tỷ tại một cái phòng nha. Làm sao có thể là mình? Không có sao, thật, không thể lừa gạt tỷ tỷ nha. Bằng không, tỷ tỷ phải thật tốt trừng phạt ngươi. Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt có chút thất lạc. Anh, đừng, Diệp Kỳ tỷ tỷ, chúng ta thật không có. Thật, Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt đỏ bừng, lắc đầu. Nhị tỷ, đừng đùa, chúng ta không phải ngươi muốn như thế. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình nhị tỷ tay, cũng cùng cửu tỷ một dạng, đặc biệt không an phận. Đều có thể nhìn đến một tầng màu trắng. Chẳng lẽ thì không biết mình cũng tại đối diện sao? Thật sự là tốt a, ta còn tưởng rằng các ngươi đột phá tầng kia hàng rào đâu. Nhìn đến, Lý Ưởng muội muội, ngươi còn cần nỗ lực nha. Yên tâm đi, dụ hoặc ta cái này đệ đệ liền có thể. Bằng vào Lý Ưởng muội muội ngươi nhan trị, cam đoan hiệu quả tiêu chuẩn. Diệp Kỳ một câu, để Diệp Thần sắc mặt xuất hiện một vệt mồ hôi lạnh. Nào có dạng này dạy bảo người khác. Nào có dạng này bán chính mình đệ đệ. Đây là hố đệ nha. Nhị tỷ, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta đi tẩy một chút. Nói xong, không có nhiều lời, hướng về phòng vệ sinh đi qua. Đều đã chạy ở bên ngoài hơn nửa ngày. Trời nóng như vậy, đầy người mồ hôi. Không tẩy một chút, còn thật vô cùng không thoải mái. Ngược lại, bọn họ nói chuyện phiếm là bọn họ sự tình. Tiểu Thần, Lý Ưởng muội muội nói nàng cũng muốn cùng một chỗ. Diệp Thần ca ca, ta không có. Lý Ưởng muội muội, con nói không có, đều ẩm ướt, không có. Ngươi cái nha đầu này, váy không đều ẩm ướt, con nói không có, làm gì ngồi xe chạy bằng điện trở về. Đầy người mồ hôi, khổ thân. Cũng không phải là chỉ có một cái phòng vệ sinh. Nhanh điểm đi tắm một cái. Bằng không, cảm mạo cũng không tốt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.